Cha tôi là đại ca xã hội đen, ngã đích lão ba thị lão đại. Chương 23, góc truyện audio.com. Wow, công viên trò chơi thật lớn a. Kiki ngồi xuống, đừng đưa đầu ra cửa sổ. Wow, ba ngươi xem, đó là cái gì? Nhìn theo bàn tay nhỏ bé của Kiki, Long Tây nhìn thấy một quả bong bay màu vàng vô cùng kỳ quái. Ngừng xe còn chưa kịp giữ chặt lấy Kiki. Kiki giống như phi tên nhanh chóng chạy đến chỗ quả khí cầu. Cáp, vi, cái bóng bay là ta phát hiện trước. Xuất hiện một đôi tay nhỏ bé trắng nõn cầm lấy sợi dây quả bong bay. Chủ nhân của đôi tay đó là một tiểu cô nương cũng giống như Kiki phi thường xinh đẹp. Tiểu cô nương kia hung thần ác sát trừng mắt Kiki. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy sợi dây có chết cũng không chịu buông ra. Hừ, nguyên lai là người a hát, cùng nữ sinh giật đồ, người không thấy xấu hổ a? Thì ra hai người nhận thức nhau. Long Tây dừng bước nhìn một màn trước mắt, không thể nào, Kiki vậy mà cùng nữ nhân giật đồ. Uy, người ta vẫn còn tiểu cô nương đó, là ta nhìn thấy trước, là ngươi giành với ta không phải ta giành với ngươi. Kiki giống cổ đòi công đạo, ta mặc kệ, ngươi buông tay ra. Không buông, ngươi là cái đồ hắc tinh tinh, ngươi dám bảo ta hắc tinh tinh, hừ hừ, ta liền mắng, hắc tinh tinh hắc tinh tinh hắc tinh tinh, ngươi mới là đồ Kiki KFC, ngươi nói cái gì, cáp, Kentucky Fried Chicken Kiki là con gà, tiểu kê kê mau buông tay u, ngươi dám đánh ta, ô ngươi dám đánh lại, ta đánh ngươi thì sao, ha ha, răng rắc hai cái tiểu hài tử tức khắc uốn éo làm một đoàn đánh nhau làm bụi bay mù mịt. Long Tây ở một bên muốn giúp cũng không giúp được, không có biện pháp đứng một bên nhìn Kiki cùng nữ nhân đánh nhau. Vì, người ta là tiểu cô nương a, hơn nữa dường như còn có bộ dáng đánh không lại. Nguyên lai con của hắn lại bạo lực như thế này chẳng lẽ? Lúc hắn ở nhà trẻ chuyện hắn bị sỉ nhục là giả hay sao? Vốn chính là giả dối, cũng không nghĩ lại con ngươi là ai a, không thể nào đâu gạt người a, Kiki đáng yêu như vậy làm sao gạt người a. Nhất định là lầm lẫn ở đâu a, nhìn xem bản tính nhi tử hoàn toàn bại lộ. Long Tây đột nhiên phát hiện một vấn đề, bên cạnh tiểu cô nương kia như thế nào lại không có người lớn. Con nhỏ như vậy người lớn như thế nào lại để cho nàng một mình chạy đến đây nếu như đổi lại là Kiki. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho thân ảnh của Kiki biến mất trong tầm mắt của hắn. Bất quá xem bộ dáng cường hoành của nàng, nói không chừng người ở nhà trẻ khi dễ Kiki chính là nàng. Bởi vậy cũng có thể giải thích nguyên nhân vì cái gì Kiki lại cùng nàng đánh nhau. Nguyên lai mọi chuyện là như vậy, nhưng là nói, Long Tây ánh nhìn kỳ quái nhìn quả bong bay màu vàng đất. Mặc dù mới 5 tuổi. Nhưng là thẩm mỹ của Kiki cũng thật sự là quá đi à nha. Dù không biết màu nào gọi là đẹp, ít nhất cũng biết cái gì gọi là mỹ nữ a, còn có tiểu cô nương kia cũng vậy. Chuyện như vậy thì có thể đánh Kiki sao? Kiki, đừng đánh nữa, mau dừng tay, người nào đó đau đầu. Răng rác, không ai để ý đến hắn. Kiki, một tiếng hét to rốt cuộc cũng làm cho hai hài tử này ngừng tay. Nhìn hai đạo ánh mắt u oán đồng thời dừng lại trên người của hắn. Nếu không như vậy đi, ta cho các ngươi một đề mục, ai đáp đúng thì lấy quả bóng. Ánh mắt u oán bỗng nhiên sang rực hai cái đầu nhỏ đồng loạt gật. Sờ lên cằm suy nghĩ, Long Tây mở miệng, một con kiến nhỏ từ trên phi cơ rơi xuống, là chết như thế nào? Với đầu óc của tiểu hài từ 5 tuổi đây cũng coi như một đề khó. Ha ha, ta biết rõ, là mệt chết đấy, cao như vậy nhảy xuống nhất định là mệt chết đấy. Kiki nói, đần, trên không áp suất cao vậy, là thiếu dưỡng khí mà chết đấy. Tiểu cô nương nói, Long Tây nghe xong rất là khiếp sợ, thiên tài sao, chết đói đấy. Dưới ánh mắt kinh ngạc của ba người, khí cầu bị lấy đi, Long Tây lại một lần nữa sợ hãi than phục thế đạo lại thay đổi. Trẻ con 5 tuổi thật không thể khinh thường, chỉ số thông minh lại có thể như người trưởng thành, ví dụ như lão cha của hắn còn trả lời là hôn mê. Nhưng mà thanh âm cùng đôi tay của đứa trẻ thứ ba đó không phải nhi tử huấn luyện viên võ thuật bên cạnh nhà hắn sao? Nghe nói năm nay 6 tuổi, vì vậy Long Tây vốn chỉ mang theo Kỳ Kỳ, thoáng cái trong mắt mọi người đã thành hảo ca ca mang theo ba tiểu hài tử đi dạo. Hình tượng của ta toàn bộ hủy, Long Tây nhìn nhi tử đang vui vẻ trong lòng cảm thấy buồn bực. Nhất định phải thừa dịp chưa gặp người quen mau về nhà mới được. Lần đầu tiên nhìn thấy thiếu chủ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ như vậy. Từ một nơi bí mật bảo tiêu đều đồng thời nghĩ như vậy. Cái gì, ba ba hôm nay muốn lên lớp, bởi vì ngày quốc tế thiếu nhi được nghỉ ở nhà nên Kỳ Kỳ sau khi nghe được tin tức này kinh ngạc buông cả thìa. Ánh mắt đen sâu sắc đang nhìn chằm chằm vào Long Tây đang uống sữa đậu nành. Đúng vậy, nhưng là hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi à hát. Vì cái gì ba ba không nghỉ à, Kỳ Kỳ khó hiểu. Bởi vì ta không phải nhi đồng, nhưng mà ra ra nói trong mắt hắn ngươi cũng giống như ta đều là tiểu hài tử à hát. Đừng nghe hắn, Kỳ Kỳ nghe lời, ba ba học xong sẽ trở về chơi với ngươi. Uống xong sữa lau lau miệng, Long Tây hôn gò má non nớt trên khuôn mặt của nhi tử rồi tiếp nhận túi sách người hầu đưa tới chuẩn bị đến trường. Nhưng mà Kỳ Kỳ quan niệm rằng, lúc hắn đi học thì ba ba cũng đi học, lúc hắn nghĩ ba ba cũng có thể nghỉ, nói cách khác chỉ cần hắn ở nhà thì ba ba cũng phải ở nhà mới đúng a. Vì cái gì ngày quốc tế thiếu nhi ba ba cũng muốn đi học? Hắn không rõ, ba ba, ta có thể cùng ngươi đi đến trường không? Hắn nghĩ muốn cùng ba ba một chỗ, tuy rằng lúc ở nhà trẻ có bé heo cùng A Hun chơi với hắn, nhưng là hắn thích nhất là cùng một chỗ với ba ba. Bởi vì bé heo sẽ đoạt đồ ăn của hắn, A Hun luôn giúp đỡ bé heo, chỉ có ba ba đối với hắn tốt nhất, ra ra cùng bà nội hiện tại cũng không ở nhà, ở nhà thật nhàm chán, nhưng mà bé heo không phải sẽ tới sao? Long Tây xoa xoa đầu tóc mềm mại của nhi tử nhu. Có một điểm hắn không rõ, vì cái gì mỗi lần bé heo đến, Kỳ Kỳ nói đồ ăn cần phải giấu kỹ trong chăn. Hại hắn có đôi khi lúc ngủ vẫn cảm thấy không thoải mái. Dính dính, Kỳ Kỳ nghe vậy cau chặt lông mày. Cái miệng nhỏ nhắn bĩu môi cả buổi. Nàng nhất định là tới nhà của ta ăn cái gì đấy? Cả ngày chỉ có biết ăn thôi. Thật sự là một chiếc heo. Đồ ăn của ta đều bị nàng ăn hết sạch rồi. Hại ta mỗi lần đều không có ăn. Nhưng mà nàng là bạn tốt của người à hát. Từ một năm trước ba người bọn hắn tại công viên trò chơi đánh nhau một hồi. Đã biết nguyên lai đều là hàng xóm, liền đương nhiên đã thành bạn tốt. Cái đứa trẻ gọi là Hắc Thất Tinh mỗi ngày sẽ chạy đến nhà hắn ăn uống. Ăn uống no đủ mới hạ đem mục tiêu khác tiến quân đến nhà A Hun. Hừ, đầu nhếch lên, Kỳ Kỳ cầm lấy thìa từng ngụm ăn hết bữa sáng. Long Tây bật cười, nhìn bên ngoài mới phát hiện nguyên lai đã không còn sớm. Liền lại hôn nhẹ nhi tử sau đó hướng ga A đi đến. Hắc hắc, vuốt vuốt cái mũi nhỏ ngu ngơ cười, Kỳ Kỳ nâng lên bàn tay nhỏ bé cùng lão ba của hắn vẫy vẫy. Ba ba hảo, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mở cửa xe liền phát hiện Kỳ Kỳ đã thắt dây an toàn mang ngồi ở vị trí kế bên hắn. Long Tây trợn mắt há hốc mồm sững sờ tại chỗ. Hắn không rõ Kỳ Kỳ làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Hắn vững tin hắn không có sinh xong bào thai. Kỳ Kỳ rõ ràng vừa mới ở trong nhà ăn điểm tâm. Cách ta tự mình tới đó a, đánh chết hắn cũng không thể nói bởi vì hắn ở trong công viên đào một cái lỗ chỗ. Tốc hành bãi đỗ xe, về phần chìa khóa xe hắc hắc, là bé heo vụng trộm giúp hắn làm, thật là tiểu hài tử đáng sợ, Kỳ Kỳ đừng làm rộn, mau trở về, ba ba muộn giờ đi học rồi, không muốn, ta muốn cùng ba ba đi, Kỳ Kỳ, làm sao bây giờ, cái nhi tử bảo bối này, không nỡ đánh lại không nỡ mắng, liền hung hăng chừng hắn một cái nhưng cũng cảm thấy có lỗi. Ông trời làm gì phái một khắc tinh như vậy xuống chỉnh hắn a? Ta muốn cùng một chỗ với ba ba, Kỳ Kỳ kiên định mà nói. Ta nhất định sẽ ngoan ngoãn, quyết không cho ba ba thêm phiền toái, cũng sẽ không quấy rầy ba ba tán gái. Ba, Kiki muốn cùng một chỗ với ngươi. Kiki cam đoan nhất định sẽ ngoan ngoãn mà. Ba, lôi kéo lão tử bắt đầu làm nũng. Long Tây rốt cục chịu không được kích này liền dương cờ đầu hàng. Tốt rồi, ba đã biết, vậy ngươi nhất định phải nghe lời. Biết không, Kiki đã biết, cách chương.